Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2830, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2830, Lục Họa dùng tay che kín miệng anh, không cho anh nói lung tung, chồng, đừng nói lời như vậy, cho dù có một ngày em và con rời đi, anh cũng phải sống tốt tơn nữa, em và con sẽ không rời đi, bởi vì có một người trông vừa đẹp trai vừa tốt như vậy, một khi em đi, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái tốt muốn cướp, em cũng không muốn chia sẻ trông mình cho những người phụ nữ khác. Cô nửa đùa nửa thật lại thêm chất giọng hòn dỗi làm cho mặt mày thượng quan mặc dịu dàng, anh cầm đờ Lục Họa vào trong lòng bàn tay của mình, sau đó xuyên vào cùng cô 10 ngón tay đan chặt. Anh nhẹ giọng nói, vợ ơi, chồng xé không có người khác, mãi mãi không. Anh nói không có người khác, mãi mãi cũng không có. Trái tim Lục Họa rất ích kỷ, cô hy vọng thượng quan Mặc vĩnh viễn chỉ thuộc về Kỳ Bất Kế là bây giờ hay là tương lai. Nếu như tương lai cô chết, cô cũng muốn anh khắc ghi cô thời thời khắc khắc. Thế nhưng, một mình anh lại quá thống khổ, quá cô đơn, nếu có một cô gái tốt hơn cô thương anh, cô đại khái cũng sẽ rất vui mừng. Cho nên, Lục Họa mâu thuẫn như vậy, Lục Họa tùy ý để anh ôm, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, thượng quan Mặc mang theo Lục Họa về tới nhà, bởi vì Lục Họa là phụ nữ có thai, thượng quan Mặc vô cùng lo lắng. Vợ, quần áo bây giờ em không thể mặc, anh đã bảo người hầu giúp ngươi thay một tủ quần áo, về sau em đều mặc quần áo dành cho phụ nữ có thai. Vợ, những nơi dễ va chạm trong nhà anh đã để người y hầu xử lý, nhưng em cũng phải cẩn thận, ngàn vạn đừng để bị thương. Bác sĩ nói em hiện tại phải trị khỏi cơ thể em rất yếu cho nên anh đã mời bác sĩ dinh dưỡng chuyên nghiệp tới phụ trách đồ ăn của em, sau này mỗi một ngày anh đều sẽ đích thân nhìn chằm chằm em ăn cơm. Nói rồi thượng quan Mặc nhu tình nhìn cô, vợ ở thực anh sợ nhất vẫn là cơ thể em. Cơ thể em, hai cơ thể em làm sao cơ em rất khỏe mà. Lục Họa nói, thượng quan Mặc nhìn khuôn mặt tái nhọt của Lục Họa, trong khoảng thời gian này cô gây đi rất nhiều, nói không ra không tốt ở đâu, ngay cả bác sĩ cũng không nói được thế nhưng luôn cảm thấy cô nơi nào cũng không tốt. Anh rất lo lắng, đứa bé này tói quá nhanh, cơ thể cô còn chưa điều chỉnh tốt cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng. Anh sợ con sẽ tha làm cô suy yếu, anh càng sợ sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hiện tại một chút ngoài ý muốn anh đều không chấp nhận được. Thượng quan Mặc vỗ tay cô vân lạnh như vậy, không hề có nhiệt độ, mặc kệ anh có chuyển nhiệt độ cơ thể mình làm nóng cho cô cũng không làm cô âm được. Vợ, anh cảm thấy cơ thể em thật sự không tốt, chuyện em mang thai còn chưa nói cho bố mẹ vợ nhỉ. Anh muốn đến thăm bố mẹ, sau đó quang minh chánh đại nói hết chuyện kết hôn và mang thai ra, như vậy có thể mời bố mẹ vợ chăm sóc em rồi, chỉ có giao cho mẹ vợ đại nhân, anh mới có thể yên tâm. Thượng quan Mặc suy nghĩ rất kỹ, sau đó anh nói ra dự định của mình. Trong lòng Lục Họa trầm xuống, Ly Thực Anh đã vô số lần muốn đi gặp bố mẹ cô, nhưng đều bị cô lấy đủ loại lý do cản lại, cô không thể để cho anh tới nhà, bằng không chuyện cô lấy tâm đầu huyết liên lộ ra ngoài. Cách chương.